Lẽ nào nàng nhất định phải lựa chọn Kiều Trung Viêm nhập tình? Nói lời trong lòng, nàng đối với Kiều Trung Viêm cũng không có cái nhìn gì đặc biệt. Bất quá là bởi vì tông môn trưởng bối nói hai người hợp, cho nên sư phụ mới muốn nàng lựa chọn Kiều Trung Viêm nhập tình mà thôi. So với thiên tài nơi này tập hợp, nàng phát hiện Kiều Trung Viêm căn bản cũng không tính cái gì. Cả Kiều Trung Viêm cũng không tính cái gì, Nhan Giả thì càng không tính là cái gì. Tại cái chỗ này, Nhan Giả có lẽ cả một tu sĩ chăm sóc hoa cỏ cũng không bằng. Mộ Dung Tương Vũ hơi nhíu mày, nàng đem Nhan Giả mang đến cũng không phải là vì nhập tình, mà là muốn cho Nhan Giả triệt để từ bỏ trong đầu ý niệm bản thân đi. Có đôi khi xóa đi cũng không phải không thấy mặt, mà là hiểu rõ hơn đối phương. Nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên nghĩ hẳn là đem Nhan Giả mang tới nơi này. Có lẽ chỉ cần Nhan Giả tới một lần, nàng liền có thể hoàn toàn quên mất nam tử này, người đã từng cùng nàng thành thân. Mộ Dung Tương Vũ lập tức thầm than một tiếng, cái chỗ này Nhan Giả có thể đi vào tới sao? Coi như là kém nhất, cũng là thiên tài 5 sao trở lên, dưới 5 sao, cả tư cách đi vào cũng không có. Một giọng nói ôn hòa trong sáng lại cắt đứt Mộ Dung Tương Vũ trầm tư. Ta tự giới thiệu mình một chút. Bản thân Trầm Hổ, đến từ Định Pha Tiên Thành, tư chất là 8 sao. Các vị tiên hữu đều đến từ các đại tiên vực, cũng là người nổi bật các đại tiên vực. Ngày hôm nay chúng ta tụ tập một đường, là muốn cho nhau xác minh một chút đại đạo của mình, để cho chúng ta nâng cao một bước. Ngoài ra, phá toái giới tầng thứ 3 gần mở ra, chúng ta sở dĩ đến bây giờ cũng không có đột phá đến đại ất tiên. Ta tin tưởng không phải là mọi người không thể đột phá, mà là mọi người muốn đi phá toái giới tầng thứ 3. Bởi vì một khi đột phá tới rồi đại ất tiên, thì chỉ có thể tiến vào tầng thứ 4 trở lên. Trầm Hổ thân hình cao lớn, mặt đầy râu, quanh thân tiên vận khí tức dày đặc tới cực hạn. Tựa cùng hắn nói, người khác có lẽ cả đời đều không thể nhảy vào đại ất tiên, hắn chỉ cần một cái bế quan liền có thể vọt vào đại ất tiên. Trầm Hổ nói xong, mọi người đưa tới một trận vỗ tay, hắn cũng gật đầu, tiếp tục nói, ta tin tưởng 7 đại tiên vực đỉnh cấp thiên tài không nói toàn bộ, nhưng là có một đại bộ phận đến nơi này. Coi như là toàn bộ tiên giới thiên tài cao cấp nhất, ta tin tưởng cũng đến nơi này. Ví dụ như Phương Thập Giang đạo hữu đến từ Đại Kiếm Đạo, Thất Phật Đại Thiện Sư thiên tài 9 sao Nhất Ngưng đạo hữu. Một cái thanh âm đột ngột cắt đứt Trầm Hổ nói, nơi này là thiên tài tập hợp không sai, Trầm Hổ đạo hữu nói thiên tài cao cấp nhất cũng đến nơi này, ta thật sự là không dám gật đầu bừa. Có thể tới đến hoa viên này đều là nhân tài kiệt xuất trong số nhân tài kiệt xuất, Trầm Hổ tuy chỉ là thiên tài 8 sao, rất nhiều người đều cho rằng tư chất của hắn tuyệt đối không thua gì thiên tài 9 sao, cộng thêm hắn là cường giả trời sinh luyện thể. Sức chiến đấu càng là xa xa mạnh hơn tu sĩ cùng giai bình thường. Huống chi, nghe đồn phụ thân của Trầm Hổ càng là đế cấp cường giả, Định Pha Tiên Thành là một trong tiên thành cao cấp nhất. Cho nên Trầm Hổ đứng ra nói chuyện, cũng sẽ không lộ ra đột ngột, ngược lại sẽ để cho người ta cảm giác được đương nhiên. Không nghĩ tới Trầm Hổ lời dạo đầu còn chưa nói hết, thì đã có người đứng ra phản bác. Khi người còn lại thấy phản bác người là ai sau đó, đều giữ vững trầm mặc. Người khác không dám phản bác, người này phản bác Trầm Hổ thật đúng là không có biện pháp làm gì nàng. Nữ nhân đầu tóc bạc này gọi là Nại Hà, nàng nhưng là đến từ chư thần tiên vực thần bí nhất. Không chỉ như thế, nàng còn là người ở tông môn chư thần tiên vực cao cấp nhất, chư thần tiên tông đệ tử. Trầm Hổ liền ôm quyền nói, thì ra là Nại Hà sư muội, không biết tại trong mắt Nại Hà sư muội, người thế nào mới có thể coi như là thiên tài cao cấp nhất. Nại Hà huyền tiên trung kỳ tu vi, Trầm Hổ gọi nàng sư muội cũng không có cái gì không ổn. Nại Hà cũng không có lại dùng giọng nói lăng nhân, mà là trầm giọng nói, năm đó thời điểm ta kim tiên viên mãn, tao ngộ qua một tu sĩ nhân tiên trung kỳ. Theo ta đoán, này người hẳn là vừa mới bước vào nhân tiên trung kỳ cảnh giới, tối đa sẽ không cao hơn nhân tiên tầng 5. Lúc đó ta và hắn từng đánh một trận, kết quả hai chân ta bị hắn phế bỏ, mà hắn lại bình yên vô sự. Nếu không phải ta có một cái lẩn trốn phù, ta hoài nghi ta lúc đó đã bỏ mình. Cái gì? Nghe được Nại Hà nói, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chằm chằm Nại Hà. Đùa gì thế, đây cũng quá ảo một chút sao? Một nhân tiên trung kỳ có thể đối phó một cái kim tiên viên mãn, còn làm cho kim tiên viên mãn thiếu chút nữa ngã xuống. Nại Hà đạo hữu không phải là nói đùa sao? Lại có một người tu sĩ cau mày hỏi một câu. Những lời này cũng là những người còn lại muốn hỏi. Người nơi này đều là thiên tài, có thể nói cũng là tồn tại có thể vượt cấp khiêu chiến. Có một sự thật là, dù cho lại có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng không có thể dùng nhân tiên khiêu chiến kim tiên viên mãn. Thái cổ cường giả sống lại, cũng tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa rất nhiều người đối với Nại Hà còn quen thuộc, người nữ nhân này rất mạnh. Nại Hà than thở, tuy rằng ta cũng không tin, đây cũng là sự thực. Tuy lúc đó ta dùng quy tắc phù, nhưng người này thật sự là quá mức mạnh mẽ. Chẳng những tâm trí phi thường cao, thủ đoạn cũng cực kỳ sắc bén. Lúc đó ta cùng hắn lâm vào trong một cái hư không thung lũng. Tại trong thung lũng hư không, ta bị hắn ám toán. Không, cũng không thể nói là ám toán. Phải nói là bên trong chính diện liều mạng ta thua rối tinh rối mù. Mấy năm thời gian này, ta từ kim tiên viên mãn thăng cấp đến huyền tiên trung kỳ. Ta tin tưởng nếu mà hắn cũng đi tới tiên giới, khoảng cách giữa hắn và ta nhất định càng gần một phần. Nói không chừng đều sắp thăng cấp kim tiên. Đây là một người tu sĩ thiên tài cường đại nhất ta từng ra mắt. Lần sau ta nếu cùng hắn gặp nhau, dù cho ta không cần quy tắc phù, cũng không có nắm chắc tất thắng. Ta dám khẳng định, một khi cảnh giới của hắn cùng ta không sai biệt lắm, ta chỉ có thể bỏ chạy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 505, Đan Đạo Tiên Minh Nại Hà sư muội, có thể đem tình huống cụ thể ngay lúc đó nói một chút không? Một người nam tử thân vác trường kiếm màu đen không vỏ, kiếm mi lãng mục đứng dậy, ôm quyền nói với Nại Hà liền. Mọi người quen biết tên nam tử này là La Lăng Tiên Vực Đại Kiếm Đạo Thiên Tài Chín Sao Phương Thập Giang. Nghe nói kiếm đạo của người này đã đến cảnh giới cực hạn. Một khi xuất kiếm, tất cả khí tức chung quanh đều là kiếm khí. Hơn nữa tính mạng con người đều hiến tặng cho kiếm đạo. Tại trong mắt của hắn chỉ có kiếm, cái khác đều là hư vô. Để cho người ta kiêng kỵ là Phương Thập Giang tại huyền tiên hậu kỳ liền chém giết qua một người đại ất tiên tu sĩ. Đại ất tiên tu sĩ, cho dù là đại ất tiên tu sĩ lại kém, cũng không phải huyền tiên có thể so sánh, đây là lượng và chất khác nhau. Tới rồi đại ất tiên, nguyên thần thực sự ngưng tụ, thực lực so với huyền tiên cường đại hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Bởi vậy có thể thấy được, một huyền tiên muốn giết đại ất tiên có khó khăn dường nào. Mà Phương Thập Giang lại làm được. Phương Thập Giang hỏi vấn đề này, mấy người còn lại cũng đều nhìn về Nại Hà. Mọi người muốn biết tình huống lúc đó là như thế nào. Nại Hà đầu vẫn thi lễ nói, ra mắt Phương Sư Vinh. Lúc đó ta bởi vì thực lực mạnh hơn so với hắn, cho nên lúc ban đầu hắn chỉ có thể chạy trốn. Một cô thiếu nữ khác nghe đến đó, vỗ vỗ ngực nói, ta còn thật cho rằng người kia và Nại Hà tỷ tỷ đại chiến một trận đâu nè. Thì ra là mượn bùa chú chạy trốn, len lén ám toán Nại Hà tỷ tỷ một cái. Những người còn lại thần sắc đều là bừng tỉnh. Một nhân tiên nếu mà mượn bùa chú chạy trốn, lại có một loại thủ đoạn đỉnh cấp ẩn nấp, len lén ám toán Nại Hà một kim tiên tu sĩ dùng quy tắc phù cũng không phải không có khả năng. Nhưng đây nói cho cùng cũng là vận khí. Có lẽ chỉ có một phần thiên tài, nhưng cũng không đáng sợ như Nại Hà nói. Nại Hà lắc đầu, đáng tiếc chuyện cũng không phải như vậy. Hắn không có dùng bùa chú, chính là ở trên hư không bỏ chạy. Ta dùng thần niệm có thể bắt lấy đến hắn. Sau đó ta đuổi theo hắn thời gian tròn mấy tháng, cũng không có nửa điểm theo kịp. Dù cho ở Hoa Viên đều là đỉnh cấp thiên tài, nghe được Nại Hà nói cũng đều là từng đợt rét run. Một nhân tiên tu sĩ, không có dùng bất luận cái gì lẩn trốn phù, bị một kim tiên tu sĩ truy sát mấy tháng, còn có năng lực trốn, đây há chỉ là đỉnh cấp thiên tài đơn giản như vậy. Không muốn nói thần thông chạy trốn của nhân tiên tu sĩ mạnh hơn nữa, chỉ bằng mượn sự chịu đựng loại này, cũng không phải người bình thường có thể so với được. Phải biết rằng kim tiên tu sĩ cho dù là bị quy tắc phù hạn chế, lúc đó tiên nguyên cùng thần niệm vẫn còn, sẽ không dễ dàng mệt mỏi. Bị Nại Hà truy sát mấy tháng, nói rõ sự chịu đựng của người này quả thực chính là kinh người. Về sau hắn chủ động ngừng lại, nếu không, ta còn không biết phải đuổi theo tới khi nào. Hắn lúc ngừng lại, ta cho là hắn đã chịu đựng không nổi. Không nghĩ tới hắn lại mượn cơ hội tiến vào tinh không thung lũng, mà ở trong tinh không thung lũng này, hắn hoàn toàn nghiền ép ta. Có thể nói một lần tranh đấu kia, vô luận là thực lực hay là trí lực, ta đều thua sạch sẽ. Nại Hà giọng nói trầm thấp, mọi người thậm chí có thể nghe ra lòng của nàng bởi vì sự kiện này mà bị một phần đả kích. Một lúc lâu sau đó, Phương Thập Giang mới thở dài nói, tương lai người này tới tiên giới, ta nhất định phải cùng hắn chiến một hồi. Nại Hà sư muội có thể nói cho ta biết tên họ cùng tướng mạo của người này hay không? Nại Hà lắc đầu, không nói gì thêm. Còn có một việc nàng cũng không có nói ra, đó chính là lúc đó tu sĩ kia tại nhân tiên cảnh giới liền lĩnh ngộ không gian quy tắc, đồng thời không phải là cái loại da lông lĩnh ngộ, mà là dùng để bỏ chạy mấy tháng. Đây quả thực thật là đáng sợ. Một người thanh niên đầu chọc đứng ra, sờ sờ bản thân đầu chọc, thật thà cười cười cắt đứt bầu không khí quái dị hiện trường nói, loại thiên tài này tương lai chúng ta chung quy có thể nhìn thấy, chúng ta thật vất vả tụ tập cùng một chỗ, bây giờ còn là đến luận đạo sao? Ta tới trước, ta thất Phật đại thiện tử tuy rằng tu chính là Phật đạo, nhưng tam thiên đại đạo tất cả đều tương thông. Mạc Vô Kỵ lúc này đang điên cuồng hấp thu tiên linh khí tu luyện, so với tại trên phi thuyền, hắn ở chỗ này tu luyện, tốc độ phải nhanh gấp mấy lần. Một đạo tin tức xuất hiện ở truyền tin châu hắn để một bên, bất quá Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có lưu ý truyền tin châu, vẫn là không ngừng hấp thu tiên linh khí tu luyện. Cũng không biết đi qua bao lâu, một loại hùng hậu khí tức cường đại trực tiếp để cho hết thảy mạch lạc trong cơ thể Mạc Vô Kỵ phát sinh cộng minh. Cường đại tiên nguyên khí tức cùng hùng hậu thần niệm ngang dọc quay lại, Mạc Vô Kỵ bỗng đứng lên, mở rộng tứ chi mình một chút. Lại là một tháng bế quan, hắn rốt cục thăng cấp tới rồi kim tiên trung kỳ. Đổi thành hiện tại hắn đi đối phó Đao Ngân Phong huyền tiên sơ kỳ kia, hắn hẳn là có thể giết chết đối thủ dễ dàng hơn rất nhiều. Mạc Vô Kỵ cầm lấy truyền tin châu nhìn một chút, Đậu Hóa Long rất là chuyên nghiệp, mới thời gian một tháng, đã phát hơn 10 cái tin tức cho hắn. Tin tức thứ nhất chính là vô số đỉnh cấp thiên tài 7 đại thiên vực tụ tập tại Tiêm Giác Tiên Khư Hoa Viên, cộng đồng luận đạo, lần này thiên tài tụ hội, kém nhất cũng cần 5 sao thiên tài mới có thể đi vào. Trong đó xung quanh Tiêm Giác Tiên Khư Hoa Viên đều chật ních đông đảo tán tu, bọn họ chen tại bên ngoài Hoa Viên, chỉ là vì lắng nghe một phần đạo âm từ Hoa Viên luận đạo truyền tới. Tin tức thứ hai là một người tiên đế của Lục Luân Tiên Vực đi ngang qua Tiêm Giác Tiên Khư, tại Tiêm Giác Tiên Khư dừng lại 3 ngày. Tin tức thứ ba là phá toái giới tầng thứ 3 mở ra tiến vào cũng tính theo thời gian. Nghe đồn bên trong phá toái giới tầng thứ 3 ẩn nấp lấy hàng loạt bảo vật cùng tài nguyên. Thiên tài tụ tập tại Tiêm Giác Tiên Khư, trên cơ bản cũng là vì đi phá toái giới tầng thứ 3. Tin tức thứ tư là một người tu sĩ đại ất tiên, trong lúc vô ý dạy dỗ một thiên tài 7 sao đến từ La Lăng Tiên Vực, kết quả bị cường giả Tiêm Giác Tiên Khư giết chết tại chỗ. Nhánh tin tức thứ năm là một người thiên tài tu sĩ đến từ Ma Vực, tại Tiêm Giác Tiên Khư sinh tử trận thắng liên tiếp 49 trận. Nhánh tin tức thứ 6 là 7 đại tiên vực tại Tiêm Giác Tiên Khư đan đạo tháp truyền tống mở ra. Hết thảy tiên đan sư đều có thể đi thi khảo hạch tư cách đan đạo tiên minh đan sư chứng thực trong thời gian một tháng. Mạc Vô Kỵ thấy tin tức này giật mình, hắn bây giờ là tứ phẩm tiên đan vương. Nếu mà gia nhập đan đạo tiên minh, có thể hay không có một chút thân phận? Cái này đợi lát nữa đi hỏi Đậu Hóa Long một chút. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp gửi đi một cái tin tức cho Đậu Hóa Long. Tuy rằng mấy cái tin tức khác đều là không trọng yếu, bất quá Mạc Vô Kỵ đối với Đậu Hóa Long càng là vài phần kính trọng. Hắn tiêu 1 vạn tiên tinh quá đáng giá. Những tin tức này mỗi một nhánh đều tăng lên một phần hiểu biết cùng kinh nghiệm cho hắn. Đậu hóa long cơ linh tin cậy, nhân phẩm cũng không tệ lắm, cũng có thể thu làm người mình. Mạc Vô Kỵ cũng không có chờ bao lâu, hắn vừa mới dọn dẹp một phen thay đổi một bộ quần áo, đậu hóa long đã tới rồi. Tiền bối đã xuất quan. Đậu hóa long vừa đến, liền cười tủm tỉm ôm quyền thăm hỏi một câu. Mạc Vô Kỵ cười cười hỏi, hóa long, ngươi là thế nào đi tới tiêm giác tiên khư? Trong mắt đậu hóa long hiện lên một chút ảm đạm, năm đó các vị tiền bối thấy ta cơ linh, để cho ta làm chút làm việc vặt. Nói đến tiêm giác tiên khư sau đó, khắp nơi đều là cơ hội. Ta đi tới nơi này rồi, mới biết được tu vi của ta cả hư không đều không thể đi vào, chứ đừng nói chi là đi phá toái giới. Ta rất muốn trở về, bất đắc dĩ vẫn không có tiên tinh, sau cùng chỉ có thể lưu lạc tại tiêm giác tiên khư làm một phần việc cơ linh mà sống. Vậy mấy người đem ngươi mang tới đâu rồi? Mạc Vô Kỵ hỏi. Đậu hóa long thở dài, các vị tiền bối nghe nói phải đi phá toái giới, về sau vẫn chưa có trở lại tiêm giác tiên khư. Mạc Vô Kỵ gật gật đầu nói, ngươi tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, hơn nữa ngươi căn bản cũng không có thời gian đi tu luyện. Ta ngược lại có một cái đề nghị, ngươi không bằng đi theo ta. Chờ ta rời đi tiêm giác tiên khư sau đó, ta liền đem ngươi mang đi. Đậu hóa long lập tức ngạc nhiên mừng rỡ nói, tiền bối, ta nguyện ý, một vạn cái nguyện ý. Đề nghị của Mạc Vô Kỵ là tha thiết ước mơ của đậu hóa long. Hắn hiện tại tích góp từng tí một tiên tinh, cũng là vì rời đi tiêm giác tiên khư. Tại tiêm giác tiên khư cái chỗ này, ngoại trừ đi phá toái giới cùng hư không ra, không có địa phương khác có thể kiếm lấy tiên tinh. Hắn đậu hóa long muốn thực lực không có thực lực, muốn bản lĩnh không có bản lĩnh, chỉ có thể núp ở tiêm giác tiên khư cái chỗ này làm một phần việc cơ linh sống tạm. Ta bây giờ dùng tên giả nhan giả, ngươi sau này không nên gọi ta là tiền bối, liền kêu đại ca, ta tên thật là Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ nói, đậu hóa long nhanh chóng nói, dạ đại ca, ta nhất định sẽ không tiết lộ tên thật đại ca. Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, tên thật của hắn hiện tại tiết lộ cũng không có gì, nơi này cũng không phải Vĩnh Anh tiên vực, huống chi, hắn cũng không có ý định theo Mộ Dung Tương Vũ lăn lộn. Hắn tin tưởng Mộ Dung Tương Vũ đối với hắn cũng sẽ không lưu ý. Ngươi bây giờ ngủ ở chỗ nào? Ta ở tại góc đường, ban ngày đi ra làm việc. Đậu hóa long lúng túng đáp. Tiêm giác tiên khư giá phòng đắt đỏ không gì sánh được. Dù cho căn phòng tiện nghi nhất, đậu hóa long người như vậy cũng không mướn nổi. Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ vai đậu hóa long. Sau này ngươi theo ta, chỗ này còn có một cái kho, ngươi ở đó tu luyện. Đa tạ đại ca. Đậu hóa long ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng nói. Hắn giúp Mạc Vô Kỵ tìm kiếm gian phòng, trên thực tế bản thân hắn lại cũng không có chỗ ở. Mạc Vô Kỵ cười nói, sau này chúng ta chính là huynh đệ, ta còn có một vài huynh đệ bây giờ không có ở đây nơi này, tương lai lại giới thiệu cho ngươi. Được rồi, ta thấy ngươi phát tin tức cho ta, có một cái đan đạo tiên minh. Còn có đan đạo tiên minh đan đạo tháp sắp mở ra, cho phép tiên đan sư khảo hạch đan đạo tiên minh chứng thực, là chuyện gì? Đậu hóa long cùng Mạc Vô Kỵ tiếp xúc qua một đoạn thời gian, rất rõ ràng Mạc Vô Kỵ đối với những thứ thường thức vấn đề này không rõ ràng, đơn giản rất giải thích cặn kẽ. Đại ca, đan đạo tiên minh cũng không phải là địa phương bình thường, tuy nói tiên giới có 7 đại tiên vực, đan đạo tiên minh nhưng là một thế lực không yếu hơn so với bất kỳ một cái tiên vực thiên đế nào. Đan đạo tiên minh doanh trại tại các đại tiên vực đều có tồn tại, cho nên bất kỳ một đan sư nào có thể thu được đan đạo tiên minh khảo hạch chứng nhận, đều là tôn quý tồn tại. Thậm chí so với một phần tinh cấp thiên tài còn phải tôn quý hơn. Dừng một chút, đậu hóa long lại tiếp tục nói, đan đạo tiên minh cũng không cấm đệ tử của tiên minh gia nhập tông môn khác. Nói thí dụ như đại ca là đan sư của đan đạo tiên minh, vậy đồng dạng có thể gia nhập một phần đại tiên môn. Mạc Vô Kỵ mừng rỡ, lập tức nói, đi, hóa long, chúng ta bây giờ đi ngay tiêm giác tiên khư đan đạo tiên minh, ta muốn chuẩn bị khảo hạch một cái chứng thực đan sư đan đạo tiên minh. Á đù, đại ca, ngươi còn là một tiên đan quân sao? Đậu Hóa Long líu lưỡi nhìn Mạc Vô Kỵ, lập tức hắn liền hiểu được, nếu mà Mạc Vô Kỵ không phải là đan quân, làm sao giàu có như vậy? Đi theo một tiên đan quân, Đậu Hóa Long hắn coi như là phát đạt rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, Đan Đạo Tháp khảo hạch. Địa bàn Đan Đạo Tiên Minh tại Tiêm Giác Tiên Khư phi thường lớn, được Đậu Hóa Long dẫn đường. Từ xa xa Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy bốn cái chữ lớn màu xanh, Đan Đạo Tiên Minh. Tại sao bốn cái chữ lớn màu xanh này là một cái nhà kiến trúc xa hoa diện tích chừng hơn vạn thước vuông? Một pho tượng yêu thú khí tức cường đại ngồi xổm ngoài cửa Đan Đạo Tiên Minh, cho dù là Mạc Vô Kỵ còn không có tới gần, đã có thể cảm nhận được khí tức cường đại. Quả nhiên là rất khí phái. Tại Tiêm Giác Tiên Khư cái chỗ này, chiếm giữ đoạn đường gần vạn thước vuông xa hoa nhất, cũng không phải là sự tình đơn giản. Mạc Vô Kỵ cùng Đậu Hóa Long đi vào đại điện, đã nhìn thấy đông đảo tu sĩ lui tới, rất nhiều tu sĩ đang cầu đan. Trước cửa sổ cầu đan có chỗ đăng ký cầu đan, ngươi chỉ cần nói cho Đan Đạo Tiên Minh ngươi cần gì đan dược, sau đó đưa lên thù lao cùng dược liệu, qua một đoạn thời gian lại đến mới có thể lĩnh đan dược. Thấy đông đảo tu sĩ xếp hàng lại đem từng nhẫn chứa tiên tinh cùng các loại tiên linh thảo đưa vào trước cửa sổ, trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng là cảm thán không thôi, Đan Đạo Tiên Minh này quả thực quá biết kiếm tiền. Đại ca, Đan Đạo Tiên Minh luyện đan là phải thu 5 thành đan dược, đồng thời còn phải có tiên tinh làm thù lao. Nếu là đại ca có thể trở thành đan sư Đan Đạo Tiên Minh, lại tới mua đan dược và dược liệu, có thể bằng vào bản thân đan sư bài sẽ được giảm giá. Ta còn nghe nói Đan Đạo Tiên Minh đan vương căn cứ đẳng cấp, hàng năm còn có một khoản tiên linh thảo miễn phí. Đậu Hóa Long tại bên tai Mạc Vô Kỵ nhỏ giọng nói. Có loại chuyện tốt này, Mạc Vô Kỵ càng phát giác chính bản thân đến Đan Đạo Tiên Minh không sai. Đậu Hóa Long hiển nhiên không có việc gì tới nơi này. Hắn rất nhanh thì mang Mạc Vô Kỵ tới chỗ ghi danh Đan Đạo Tiên Minh tiên đan sư chứng thực khảo hạch. Đại ca, ở trong này báo danh. Báo danh xong, liền có thể đi vào khảo hạch. Số tiên đan sư báo danh khảo hạch cũng không có nhiều người. Mạc Vô Kỵ bảo Đậu Hóa Long ở bên ngoài chờ hắn, liền tiến vào chỗ ghi danh. Xin hỏi nơi này có phải là chỗ báo danh khảo hạch Đan Đạo Tiên Minh tiên đan sư? Chỗ ghi danh chỉ có một người lão giả tóc tròm râu bạc trắng, Mạc Vô Kỵ đi vào hắn cũng không có phản ứng. Mạc Vô Kỵ không thể làm gì khác hơn là chủ động hỏi. Lão giả dường như mới phát hiện Mạc Vô Kỵ giống nhau, trên dưới quan sát Mạc Vô Kỵ một phen, rồi mới lên tiếng. Đúng vậy, nếu là báo danh khảo hạch tiên đan sư, yêu cầu giao nộp 10 vạn thượng phẩm tiên tinh. Đắt như vậy? Mạc Vô Kỵ bật thốt lên hỏi, 10 vạn thượng phẩm tiên tinh, coi như là hắn cũng thương ngân động cốt. Chính là giá này, lão giả giọng nói chậm chạp, về phần Mạc Vô Kỵ nói đắt, hắn trực tiếp bỏ qua. Mạc Vô Kỵ chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vậy cái giá tiền này là ghi danh đan sư đẳng cấp nào? Mạc Vô Kỵ rất là lo lắng, hắn ghi danh nhất phẩm đan quân yêu cầu 10 vạn tiên tinh, nếu như vậy đi xuống. Vậy chờ hắn thi đến tứ phẩm đan vương, chẳng phải là yêu cầu 40 vạn thượng phẩm tiên tinh. Lão giả thản nhiên nói, 10 vạn thượng phẩm tiên tinh, trong vòng trăm năm chỉ có thể khảo hạch một lần. Địa điểm khảo hạch là Đan Đạo Tháp. Đan Đạo Tháp tổng cộng 10 tầng, thông qua tầng thứ nhất làm nhất phẩm tiên đan quân, tầng thứ hai là nhị phẩm tiên đan quân lần lượt loại suy. Một tầng thất bại, sẽ bị truyền tống đi ra. Mạc Vô Kỵ coi như là hiểu được, 10 vạn thượng phẩm tiên tinh mặc cho hắn tại Đan Đạo Tháp giày vò, tới tầng nào, chính là phẩm cấp đan sư tương ứng. Xin hỏi tiền bối, Đan Đạo Tiên Minh Đan Đạo Tháp có rất nhiều sao? Lão giả không vui liếc mắt một cái Mạc Vô Kỵ, nếu là mỗi người đều có nói nhảm nhiều như vậy, hắn cũng không muốn làm việc ghi danh này. Đan Đạo Tiên Minh Đan Đạo Tháp chỉ có một. Vô luận ngươi là tại tiên vực nào báo danh, sau cùng khảo hạch đều là bị truyền tống đến một chỗ. Lão giả có chút phiền, vẫn là trả lời Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ đã biết rõ ràng, ngược lại không có hỏi nữa. Lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho lão giả nói, đây là 10 vạn thượng phẩm tiên tinh, ta ta muốn ghi danh khảo hạch đan sư đan đạo tiên minh. Lão giả trong lòng âm thầm khinh bỉ Mạc Vô Kỵ keo kiệt. Bình thường đan sư đến khảo hạch, kẻ nào không phải là chiếc nhẫn chữ vật chứa tiên tinh. Chỉ có tên này mới dùng túi chữ vật đến chứa tiên tinh. Thu tiên tinh xong, hắn đem giọng nói bình thường vậy hỏi, tính danh, thân phận, đến từ nơi nào? Mạc Vô Kỵ, tán tu, đến từ Thường Lạc. Mạc Vô Kỵ trả lời cũng cực kỳ đơn giản. Lão giả lại đem tin tức của Mạc Vô Kỵ khắc tại một quả ngọc bài trắng nõn, lại đem ngọc bài đưa cho Mạc Vô Kỵ. Đây là truyền tống ngọc bài tiến vào đan đạo tháp. Ngươi tự đi tới tầng cao nhất liền có thể. Nói xong câu đó, hắn liền lần nữa lâm vào trong trạng thái hỗn độn, dường như Mạc Vô Kỵ căn bản lại không tồn tại bình thường giống nhau. Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, lĩnh ngọc bài trực tiếp lên lầu. Đan đạo tiên minh tại Tiêm Giác Tiên Khư đại điện tổng cộng có 7 tầng. Mạc Vô Kỵ vừa tiến vào tầng thứ 7, đã nhìn thấy tầng tận cùng bên trong có một cái hư không trận môn. Mạc Vô Kỵ suy đoán, cái trận môn này hẳn là trận môn tiến vào đan đạo tháp. Ở trong phòng ngồi sẵn hai gã tu sĩ trung niên, hai nữ tu sinh sắn đứng ở cửa gian phòng. Mạc Vô Kỵ vừa tiến đến, hai nữ tu này liền kính cẩn thi lễ một cái với Mạc Vô Kỵ, sau đó tiếp tục đứng ở một bên, tiếp khách có chút cùng loại trên địa cầu. Hai gã trung niên tu sĩ mặc dù là ngồi, Mạc Vô Kỵ vừa tiến đến liền có thể cảm nhận được trên người hai người đan khí ba động. Hai người này hiển nhiên đều là đan sư. Khảo hạch đan sư trực tiếp mang theo ngọc bài tiến vào hư không trận môn. Khi ngươi bị truyền tống tới đây, khảo hạch đan sư liền kết thúc. Đa tạ hai vị đạo hữu. Mạc Vô Kỵ cảm tạ một câu sau đó, không chút do dự đi vào cửa truyền tống trận, từ tầng thứ 7 biến mất. Mạc Vô Kỵ vừa đi, người trung niên đan sư nói chuyện kia liền lắc đầu. Ai? Bây giờ người ta quá mức táo bạo. Thanh niên này xem ra tuổi cũng không lớn, cộng thêm trên người cũng không có cái gì đan dược khí tức, thậm chí không phải là mộc linh căn, cư nhiên cũng tới khảo hạch tiên đan sư. Tuổi không lớn đã có thể xuất ra 10 vạn thượng phẩm tiên tinh, xem ra cũng là đệ tử đại tông môn. Người đan sư kia phụ họa một câu, không nhất định. Đan sư trước lần nữa lắc đầu, quanh người hắn linh vận không hiện, tựa hồ là kim tiên sơ kỳ. Loại này tuổi không lớn, linh vận không hiện, tu vi lại không tính là yếu, trên cơ bản đều là đan dược trồng chất hẳn lên. Nói cách khác, tiền đồ của hắn cơ bản dừng ở đây, đại tông môn bình thường giống nhau sẽ không thu loại đệ tử này. Rồi lại nói, tại Tiêm Giác Tiên Khư cái chỗ này, biện pháp muốn kiếm 10 vạn tiên tinh vẫn là rất nhiều. Mạc Vô Kỵ tự nhiên không biết hắn tại trong mắt người khác thành cái dạng này. Lúc này hắn đang đứng ở trong một cái đại điện đồng dạng to lớn. Đại điện hình chữ nhật, hai bên là từng hàng vị trí luyện đan. Ở đầu cùng đại điện hình chữ nhật bị đại môn đen kịt ngăn trở. Chính giữa đại điện nổi một hàng chữ lớn, đan đạo tháp tầng thứ nhất, chứng thực nhất phẩm tiên đan quân. Hai bên vị trí luyện đan, có 8 phần 10 trở lên đều ngồi đầy người. Không cần hỏi Mạc Vô Kỵ cũng biết, những người này hẳn là giống như hắn, đều là đến khảo hạch đan đạo tiên minh đan sư tư cách. Mạc Vô Kỵ tiến đến, cũng không có người lưu ý. Nơi này không ngừng có người tiến đến khảo hạch đan sư, cũng không ngừng có người bị truyền tống đi. Mọi người đến từ ngũ hồ tứ hải, căn bản liền không cần thiết phải biết đối phương tên gọi là gì. Mạc Vô Kỵ đi tới một chỗ luyện đan ngồi xuống, học bộ dạng các đan sư còn lại, lại đem ngọc bài cắm vào vũng hư không trước chỗ ngồi luyện đan. Không đợi Mạc Vô Kỵ quan sát tình huống trước mặt, hắn đã nhìn thấy một người đan sư cách đó không xa ngọc bài phát sinh từng đợt bạch quang. Mạc Vô Kỵ đang nghĩ ngợi tên này có đúng hay không thất bại, hắn đã nhìn thấy cuối đan đạo tháp tầng 1, đại môn đen nhánh bị mở ra. Người đan sư này nắm lên ngọc bài, kích động vọt vào trong đại môn. Người còn lại đều rất là ước ao, từ đan đạo tháp tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai, liền ý nghĩa ít nhất là đan đạo tiên minh chứng nhận nhất phẩm đan quân. Cũng chỉ có luyện đan thành công, bản thân ngọc bài phát quang mới có thể mở ra tầng đại môn tiếp theo. Nếu là luyện đan thất bại, sẽ bị trực tiếp truyền tống đi. Nếu là người khác mở ra đại môn, ngươi mạnh mẽ muốn đi vào, cũng sẽ bị truyền tống đi ra ngoài, biểu thị ngươi luyện đan thất bại. Nếu là hai người đồng thời luyện đan thành công, cũng cần chờ một người trong đó người tiến vào, cửa đóng rồi, tiếp tục mở ra lần thứ hai, tên thứ hai đan sư mới có thể tiến vào. Thì ra là có chuyện như vậy, Mạc Vô Kỵ lại đem lực chú ý đặt ở trước chỗ ngồi của mình. Tại vùng ven ngọc bài của hắn cắm vào vũng, xuất hiện một cái trận pháp biểu thị cũng không lớn. Trận pháp biểu thị xuất hiện trên trăm đạo đề, những đề mục này có vài cái là chỉ có một cái tên tiên linh thảo, yêu cầu vẽ ra hình dạng loại tiên linh thảo này. Có vài cái là tên tiên linh thảo, yêu cầu viết ra đặc tính tiên linh thảo. Còn có vài cái là hình dạng tiên linh thảo, yêu cầu viết ra tên cùng đặc tính. Những đề mục này đối với Mạc Vô Kỵ mà nói cực kỳ đơn giản. Hắn rất là cảm kích Hàn Thanh Như, nếu không phải Hàn Thanh Như lại đem thảo mộc thạch cho hắn, hắn còn thật không có tri thức phong phú về tiên linh thảo. Trả lời đề mục cũng đơn giản, chỉ cần dùng thần niệm khắc một cái là được rồi. Chỉ không tới nửa nén hương, Mạc Vô Kỵ liền đem gần trăm đạo đề toàn bộ đáp xong. Tại sau khi Mạc Vô Kỵ đáp xong một đạo đề, trận pháp xuất hiện một mảnh màu xanh biếc lá cây, sau đó xuất hiện đốt thứ hai khảo hạch, luyện chế một lò tiên ngọc đan, yêu cầu ít nhất phải có 5 thành đan dược bậc trung trở lên. Sau đó một đống tiên linh thảo bị truyền tống đến trước mặt Mạc Vô Kỵ. Thật sự là quá đơn giản, Mạc Vô Kỵ luyện chế tiên ngọc đan nhưng chưa từng có thượng đẳng đan. Hắn luyện chế tiên đan toàn bộ là hạng nhất đan dược. Thông thạo mở ra hỏa diễm lò luyện đan trước người, thanh lý lò luyện đan sau đó, Mạc Vô Kỵ dùng nhanh nhất thủ pháp đi vào tiên linh thảo tiên ngọc đan. Tiên linh thảo tinh luyện, luyện hóa, dung dịch, phân dịch, ngưng đan, phân đan Mạc Vô Kỵ đi bước một làm ra, hầu như không có nửa phần khoảng cách hay nhất thời chậm lại. Đồng dạng là nửa nén hương thời gian mà thôi, một lò hạng nhất tiên ngọc đan liền xuất hiện ở bên trong lò luyện đan. Mạc Vô Kỵ lại đem tiên đan đưa vào trong bình ngọc, lại đem bình ngọc đặt ở truyền tống trận văn. Bình ngọc bị truyền tống đi, sau một khắc, ngọc bài Mạc Vô Kỵ cắm ở trước chỗ ngồi khảo hạch liền phát sinh một trận ánh sáng nhu hòa. Nhánh đại môn đi thông tầng thứ hai lần nữa bị mở ra. Mạc Vô Kỵ đứng lên rút ra thân phận ngọc bài, bước nhanh đi vào tầng thứ hai đan đạo tháp. Thẳng đến lúc Mạc Vô Kỵ biến mất, các đan sư tầng thứ nhất mới phản ứng kịp. Hắn tiến vào hình như mới không tới một nén hương sao, đã hoàn thành khảo hạch nhất phẩm đan quân. Lẽ nào hắn là đan vương sao? Đan vương cũng không có nhanh như vậy a. Cũng không biết hắn luyện chế nhất phẩm tiên đan tỷ lệ làm sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, tầng thứ tư khảo hạch. Mạc Vô Kỵ đã xuất hiện ở tầng thứ hai đan đạo tháp. Bố cục cùng tầng thứ nhất giống y hệt nhau. Bất đồng duy nhất chính là nhân số tầng thứ hai ít hơn rất nhiều, chỉ bằng chưa tới 1/10 tầng thứ nhất. Từng có kinh nghiệm một lần khảo hạch, Mạc Vô Kỵ trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống, đồng thời lại đem thân phận ngọc bài cắm vào vũng hư không trước chỗ ngồi. Thân phận ngọc bài cắm vào vũng hư không, màn hình trận pháp phía trước Mạc Vô Kỵ xuất hiện đề mục khảo hạch, viết ra cách luyện chế tiên thanh đan, cần phải chú ý cái gì, làm sao mới có thể cho đề cao tỷ lệ đan dược tiên thanh đan. Đây quả thực khảo hạch so với nhất phẩm đan quân còn phải đơn giản hơn. Mạc Vô Kỵ đan đạo hoàn toàn thuộc về công pháp diễn sinh của mình. Đối với luyện đan chi tiết, tựa cùng hắn tu luyện giống nhau, có một loại chắc chắn lĩnh ngộ. Có lẽ một đề này đối với tu sĩ khác mà nói rất phức tạp, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, thật đúng là không là chuyện gì. Tiên thanh đan tác dụng chủ yếu là để cho tu sĩ dưới huyền tiên tu luyện tâm thần thanh linh, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Loại đan dược này thời điểm luyện chế nhất định phải thần thanh khí sảng, hơn nữa đan sư tâm tình càng cao luyện chế ra tỷ lệ lại càng cao. Mạc Vô Kỵ tại thời điểm luyện đan, càng là tổng kết ra một cái kinh nghiệm, chỉ cần lại đem tiên linh thảo chủ yếu luyện chế tiên thanh đan là ngân hoàn văn hoa tinh luyện đến 98% tinh hoa trở lên, liền xác định vững chắc có thể luyện chế ra tiên thanh đan cao cấp nhất. Tiên thanh đan tạp chất chủ yếu đến từ chủ tiên linh thảo ngân hoàn văn hoa, ngân hoàn văn hoa tinh luyện càng cao, hiệu quả càng tốt. Đương nhiên tinh luyện loại này cũng chỉ là đối với Mạc Vô Kỵ một người, đại đa số đan sư có thể lại đem ngân hoàn văn hoa tinh luyện đến phần trăm trở lên, đã là phi thường nghịch thiên. Đối với loại tình huống này, Mạc Vô Kỵ cũng nghĩ tới. Nếu mà ngân hoàn văn hoa tinh luyện không đạt tiêu chuẩn, có thể thử gia nhập một loại tiên linh thảo khác, nhị phẩm tiên linh thảo tiên ban quả. Tiên ban quả tác dụng chủ yếu là trung hòa cùng ngân hoàn văn hoa. Đây là Mạc Vô Kỵ căn cứ bản thân kinh nghiệm hóa học. Hắn ở trên địa cầu thế nhưng là hàng ngày mượn một phần dược liệu phản ứng hóa học đến hợp thành dược vật. Loại thủ đoạn này hắn chỉ là nghĩ qua mà thôi, cũng không có đi luyện chế qua. Dù sao hắn có thể dễ dàng lại đem ngân hoàn văn hoa tinh luyện đến 98% trở lên, căn bản cũng không cần cởi quần đánh giám bình thường gia nhập tiên ban quả. Ngày hôm nay ở chỗ này gặp phải cái khảo đề này, Mạc Vô Kỵ tự nhiên là lại đem ý nghĩ của chính mình viết lên. Đạo thứ nhất đề hắn dùng mấy phút đáp xong, đạo thứ hai đề Mạc Vô Kỵ suy đoán là luyện chế tiên thanh đan. Quả nhiên tại hắn đáp xong đạo thứ nhất đề sau đó, liền truyền đến tiên linh thảo, chính là dược liệu luyện chế tiên thanh đan. Yêu cầu chí ít luyện chế ra một lò có 10% thượng phẩm đan dược, 60% trung phẩm đan dược tiên thanh đan. Tiên thanh đan thành đan là 18 tấm, nguyên bản dựa theo thủ pháp Mạc Vô Kỵ, hắn có thể dễ dàng luyện chế ra 18 tấm hạng nhất đan dược. Chỉ là Mạc Vô Kỵ tại thời điểm luyện đan, hắn nghĩ tới bài thi trước. Một khi hắn luyện chế ra toàn bộ hạng nhất đan dược, đây chẳng phải là ý nghĩa hắn tinh luyện dược dịch tinh hoa trình độ đạt tới 98%. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, hắn mặc dù có thể lại đem dược liệu tinh hoa tinh luyện trình độ cao hơn 99%, cũng không chỉ là nhờ thiên hỏa của hắn, chủ nếu là bởi vì hắn bản thân có chữ thần lạc. Tại thời điểm luyện đan, chữ thần lạc tác dụng so với thần niệm tử phụ còn có hiệu quả hơn. Chữ thần lạc đi khống chế dược dịch bên trong đan đỉnh, thật giống như dùng tay trực tiếp đi chia bình thường giống nhau, rõ ràng hiểu rõ. Chữ thần lạc coi như là bí mật của hắn, nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ bảo đảm lưu lại đem dược dịch tinh hoa tinh luyện tới rồi 9,5, trực tiếp luyện chế ra 3 miếng hạng nhất đan dược, còn lại toàn bộ là thượng đẳng đan dược. Tiên thanh đan vừa truyền tống đi, Mạc Vô Kỵ ngọc bài liền phát sinh từng đợt quang mang. Đan đạo tháp đại môn tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 bị mở ra. Mạc Vô Kỵ nắm lên ngọc bài tiến vào tầng thứ 3. Tất cả mọi người ở tầng thứ 2 ngây dại. Có một người thậm chí bởi vì ngây người mà sớm luyện đan thất bại, bị truyền tống ra ngoài. Không phải do bọn họ không lay động, bọn họ còn chưa từng thấy qua có người chỉ tốn nửa nén hương thời gian liền thông qua nhị phẩm tiên đan quân khảo hạch. Tiến vào đan đạo tháp tầng thứ 3, Mạc Vô Kỵ chỉ nhìn thấy 5-6 đan sư khảo hạch. Mạc Vô Kỵ sớm đã quen thuộc, hắn đút vào ngọc bài sau đó, phát hiện một tua khảo hạch này cũng chỉ có một đạo đề, chính là luyện chế tiểu vũ lâm đan. Mạc Vô Kỵ nghĩ thầm may mà lần trước tại Anh Biên Thành lấy được phương pháp luyện đan tiểu vũ lâm đan, nếu không, coi như là có dược liệu truyền tống lại đây, hắn trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Dù sao đây là khảo hạch, chỉ có một lần cơ hội, dù cho hắn mạnh hơn nữa, cũng không dám khẳng định khi chưa có phương pháp luyện đan, đệ nhất lô liền luyện chế ra tiểu vũ lâm đan tốt nhất. Cái gì là phương pháp luyện đan? Phương pháp luyện đan ghi lại không chỉ có riêng là tiên linh thảo chủng loại, còn có số lượng tiên linh thảo cùng trước sau tuần tự, cùng với công việc tại hạng mục dung hợp đan dược. Đương nhiên, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, chỉ cần có tiên linh thảo là được, không có phương pháp luyện đan, hắn cũng có thể chậm rãi thôi diễn ra. Nếu là khảo hạch, vậy dĩ nhiên là luyện chế đan dược nhẹ nhàng nhất, tiết kiệm thời gian nhất. Một lò tiểu vũ lâm đan dễ dàng liền luyện chế hoàn tất. Mạc Vô Kỵ bảo lưu lại thủ đoạn, luyện chế ra phân nửa hạng nhất đan dược, phân nửa thượng đẳng đan dược. Lần này Mạc Vô Kỵ dùng thời gian ít hơn, hắn chỉ là nửa nén hương thời gian liền mở ra đại môn đi tới đan đạo tháp tầng thứ 4. Hắn tại thời điểm khảo hạch nhất phẩm đan quân, dùng thời gian còn nhiều hơn một nén nhang, tại khảo hạch nhị phẩm đan quân, dùng cao hơn nửa nén hương thời gian. Mà ở khảo hạch tam phẩm đan quân, hắn cư nhiên chỉ dùng nửa nén hương thời gian. Người khác khảo hạch đan sư là càng đi về sau thời gian càng dài, hắn lại càng lúc càng ngắn. Khảo hạch tam phẩm tiên đan quân vốn đã ít người, chỉ có 5-6 người, Mạc Vô Kỵ dùng nửa nén hương thời gian liền thông qua tam phẩm tiên đan quân khảo hạch. Hậu quả trực tiếp chính là để cho hai gã đan sư bị hỏng một lò đan dược, trực tiếp bị truyền tống đi ra ngoài. Đan đạo tháp tầng thứ tư rốt cục không phải là đại điện hình chữ nhật, đây là một cái đan phòng hoàn toàn phù hợp đan sư quy củ. Trong đan phòng chỉ có một lò luyện đan, ngoài ra còn có một gian phòng để nghỉ ngơi. Có thể thấy được đan đạo tiên minh cũng cân nhắc đến đan vương dù sao không nhiều lắm, một cái lò luyện đan đã cũng đủ. Tại đầu cùng đan phòng là bậc thang màu vàng nhạt, bậc thang bị sương mù che khuất, cũng không thể thấy tình huống bên trong. Mạc Vô Kỵ suy đoán, phía sau bậc thang màu vàng nhạt hẳn là đan đạo tháp tầng thứ 5. Mạc Vô Kỵ biết dùng năng lực của hắn cũng chỉ có thể luyện chế ra tứ phẩm tiên đan, nói cách khác là cấp độ tứ phẩm đan vương, cho nên đối với bậc thang màu vàng nhạt cũng không thèm để ý. Mạc Vô Kỵ lại đem chính bản thân ngọc bài cắm ở vũng hư không vị trí luyện đan, một màn hình thông báo lớn hơn một chút ra hiện ở trước mặt của hắn. Bên trong màn hình thông báo là một phần quy tắc giới thiệu. Hết thảy đan sư tham gia khảo hạch tứ phẩm đan vương, tự lựa chọn đan dược muốn luyện chế. Chỉ cần luyện đan thành công thông qua khảo hạch, đều có thể lấy đi 2 viên thuốc làm tưởng thưởng. Đan sư có thể lựa chọn bản thân lò luyện đan cùng hỏa diễm luyện đan. Đan sư lựa chọn luyện chế đại ất chân đan, một khi luyện đan thất bại, yêu cầu bồi thường bộ phận tiên tinh. Vô luận là lựa chọn loại đan dược nào, thành đan nhất thiết phải 90% bậc trung đan dược trở lên mới tính là thông qua. Xuống qua danh sách, quả nhiên là các loại đan dược. Xếp hạng đệ nhất chính là đại ất chân đan, sau đó là căn kiền đan, tịnh thần đan, ất tiên đan. Có chừng mấy chục loại đan dược. Yêu cầu luyện chế thất bại đại ất chân đan bồi thường một bộ phận tiên tinh, Mạc Vô Kỵ cũng có thể lý giải. Đại ất chân đan tại bên trong tứ phẩm tiên đan chưa tính là tốt nhất, nhưng nhất định là tiên đan rất đắt. Hơn nữa đại ất chân đan nghe nói cần đến đại ất chân quả, đây chính là tứ phẩm tiên linh quả phi thường thưa thớt. Dù sao đây là đan dược để cho huyền tiên thăng cấp đến đại ất tiên, coi như là tiên đan chiến lược. Loại đan dược này dễ bán vô cùng, Mạc Vô Kỵ có chút do dự, hắn nếu mà lựa chọn ất tiên đan mà nói, đó là xác định vững chắc có thể sau nửa canh giờ trở thành tứ phẩm đan vương của đan đạo tiên minh. Nhưng Mạc Vô Kỵ thật sự là muốn luyện chế đại ất chân đan, nguyên nhân chủ yếu là hắn không có phương pháp luyện đan đại ất chân đan. Đối với một cái đan sư mà nói, phương pháp luyện đan là đồ đạc vô cùng trọng yếu. Hắn bây giờ còn chưa có năng lực chính bản thân đi tổ hợp phương pháp luyện đan có thể thăng cấp đại ất tiên. Hắn coi như là tổ hợp ra rồi phương pháp luyện đan, cũng đều là dưới tứ phẩm tiên đan. Đủ qua mấy phút, Mạc Vô Kỵ rốt cục hạ quyết tâm, dùng tay điểm một cái đại ất chân đan. Coi như là luyện chế thất bại, tốt xấu cũng biết phương pháp luyện đan là dạng gì, đừng chờ sau này hắn muốn thăng cấp đại ất tiên, cả đan phương cấu thành đại ất chân đan cũng không biết. Tứ phẩm đan vương khảo hạch thất bại, hắn cũng là một cái đan đạo tiên minh tam phẩm đan quân. Đan đạo tiên minh tam phẩm đan quân, vậy cũng có chút địa vị sao? Về phần thất bại sau đó bồi thường, Mạc Vô Kỵ tự tin. Hắn thiếu tiên tinh, cũng có thể dùng tiên cách thạch gán nợ. Một đạo quang mang nhạt yếu hiện lên, một đống tiên linh thảo bị truyền tống đi ra, trong đó hộp ngọc chứa đại ất chân quả dễ thấy nhất. Mạc Vô Kỵ trong lòng không khỏi cảm thán, đan đạo tiên minh thật đúng là có thực lực. Như dược liệu của đại ất chân đan, người ta cũng là tùy tùy tiện tiện liền lấy ra cho khảo hạch. Mạc Vô Kỵ cũng không có mở ra đan hòa, mà là cẩn thận lại đem dược liệu đại ất chân đan chỉnh sửa lại một chút. Có chừng hơn 20 loại, ngoại trừ đại ất chân quả ra, còn có vài loại tiên linh thảo tương đối chân quý. Ví dụ như tứ phẩm tiên linh thảo tiên nam, tứ phẩm tiên linh thảo hoàng mộc căn. Cũng may Mạc Vô Kỵ đã đọc qua thảo mộc thạch, những thứ tiên linh thảo này hắn chẳng những đều biết, đối với đặc tính cũng có am hiểu nhất định. Lại đem tiên linh thảo phân lượng toàn bộ kiểm tra một lần, sau đó Mạc Vô Kỵ mới mở ra hỏa diễm, thanh lý lò luyện đan cặn vết tích. Đây là lần đầu tiên sau khi tiến vào đan đạo tháp khảo hạch tới nay, Mạc Vô Kỵ cẩn thận làm việc như vậy. Đủ thời gian một nén nhang đi qua, Mạc Vô Kỵ mới bắt đầu lấy ra dược liệu tiến vào lò luyện đan tinh luyện.